Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Trần Linh. Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ thêm cho tác giả Trần Linh bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên khi nghe truyện, hãy like video ủng hộ cho Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 7. Tám giờ 20 phút sáng tại Long An. Xe chở ông Hào cùng với mọi người vừa về tới. Vẫn còn 40 phút nữa để quật mộ. Vừa về tới nhà, ông Hào đã thấy Phát đứng ở giữa cổng, đi tới đi lui đang ngóng trông mọi người. Ông bước xuống xe, Phát chạy lại ngay. Ba, may quá, ba đã về rồi. Những thứ ba dặn á, con với mọi người ở nhà làm xong chưa? Phát vâng dạ. Anh ấy được ông Hào gọi điện về, báo mua bạc quay kính mộ của chú Tư và ông nội lại. Bên đống cọc xung quanh che bạc lên trên, cản ánh nắng mặt trời. Hễ ai hỏi thì cứ bảo là sửa mộ, để cho người ta khỏi thắc mắc này kia, lại nhiều chuyện đem đồn thổi đi. Phát đã chuẩn bị xong tất cả, chứ chờ ba mình và thầy về thì có thể tiến hành làm ngay. Thầy Chu hối thúc. Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Thế là họ dắt nhau ra cái mộ Phát để khai quật trước. Thầy Chu ra tới nơi, nhìn bao quát xung quanh, đánh dấu những điểm mà lão biên cho người đóng cọc. Sau đó sai cờ bay nhổ lần lượt từng cây cọc lên. Chỉ có duy nhất cây cọc sắt xuyên vào tim người dưới mộ, thầy bảo để lại. Nhổ xong, thầy Chu hô lớn. Quật mộ đi. Lời thầy vừa dứt thì tiếng cuốc xẻng vang lên bồm bộp. Vì ngôi mộ Phát khá to nên thầy Chu bảo bốn người cùng đào. Lẽ ra phải chờ quật mộ xong để giải bùa yếm rồi mới quật mộ ông Tư lên sau. Nhưng vì thời gian hoàng đạo không còn nhiều, thầy Chu quyết định chia làm hai nhóm cùng quật mộ một lúc. Bên mộ ông Tư, thầy Chu nhờ bà Y Hoang giúp một tay. Thầy ấy không thể đi tới đi lui qua bên này bên kia được, vì khoảng cách giữa hai ngôi mộ cũng khá xa. Bà Y Hoang đồng ý. Bà ấy cùng với Y Lan theo Phát và vợ con ông Tư qua bên mộ của ông ấy. Ở đây, người nhà ông Tư cũng đã quay bạc kính xung quanh. Bên trên có che thêm tấm bạc để cản nắng. Bà Y Hoang làm khác với thầy Chu. Thầy Chu chỉ đốt nhang khấn vái rồi nhổ cọc lên là đào. Còn Y Hoang dựng lên một bàn lễ cúng. Cúng bái xong, bà ấy mới cho mọi người khai quật. Bao tiến hành đi. Đã chuẩn bị quan tài mới chưa? Vợ ông Tư gật đầu. Dạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Vậy rượu trắng với giải mạng có sẵn rồi chứ? Dạ, cũng đủ luôn rồi. Tốt đó. Mộ ông Tư là mộ mới chôn, đất còn mới nên đào lên rất nhanh. Chỉ một lúc sau tiếng xẻng đã chạm vào nắp quan. Một người bên dưới hô lớn. Tới rồi ạ. Nhổ đinh trên nắp ra đi, nhưng mà không được mở. Nhổ xong thì mấy người lên đây cho tôi. Vợ ông Tư đứng ở phía trên, trừng trừng nước mắt xót xa. Tưởng đâu rằng ông ấy chết sẽ được ra đi thanh thản, ai ngờ lại đau khổ như thế này. Phát ngó xuống, anh thấy bên dưới quan tài chỉ ra một vũng nước màu đen sền sệt. Bên trên đống ván màu trắng như mỡ từ cơ thể người chảy ra, gặp thời tiết mà kết tủa lại. Bà Y Hoang sai người đổ trụ vào trong một cái chậu lớn. Bà sẽ dùng nó để tắm rửa lại cho ông Tư, giống như cái cách người ta tắm rửa xương cốt cho người nhà khi cải táng. Đến khi nhìn vũng nước kia, bà cũng cảm thấy ngán ngẩm. Mùi tử khí tỏa ra nồng nặc, hôi thối lợm cả họng. Y Lan hơi sợ. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp xem người ta quật mộ người chết, mà lại là quật người vừa mới chết được một tuần thôi, chứ không phải để 3-4 năm thì mới cải táng. Cô xoay người nói với Phát. Nè, anh cùng tôi qua bên kia đi, chúng ta trải khăn xuống hầm. Phát gật đầu. Lúc này anh mới để ý tới cô gái người dân tộc đang nói chuyện với mình. Đường trong lúc cấp bách, nhưng Phát vẫn thoáng một chút ngưỡng mộ nhan sắc tuổi đôi mươi thơ ngây của cô. Cô thật đẹp, một vẻ đẹp quan dại của miền núi mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có được. À, sao anh nhìn tôi dữ vậy? Không lẽ những cô gái nhân tộc như chúng tôi á, xấu xí vậy sao? Người thành phố các anh đúng thiệt là khó hiểu mà. Sao cứ phải hại nhau chứ? Ngay cả khi người ta chết rồi cũng vậy nữa. Phát Phì cười, nhưng anh cũng cố nén lại. Đúng là một cô gái chưa trải sự đời, nói chuyện và suy nghĩ đều rất đơn giản. Cô đâu biết rằng ngoài kia xã hội phức tạp như thế nào. Vì tiền, họ giành giật chức quyền, sẵn sàng hãm hại người khác để ngôi lên. Và họ sẽ bất chấp để đạt được những thứ mình mong muốn, kể cả giết chết vài mạng người. Anh thấy được sự bình yên trong mắt của Y Lan, không tính toán, không mưu mô chuộc lợi. Y Lan thấy Phát vẫn đứng nhìn mình, cô bực mình quát lên. Ơ cái anh này, cậu mau xếp giải phụ tôi đi, rồi trải nó vô trong. Đứng ngay người ra đó làm gì? Phát bối rối, anh đưa tay gãi đầu, rồi cúi người xuống, gấp từng lớp giải mạng cho ngay ngắn lại. Làm xong, cả hai mỗi người nắm một đầu, trải tấm giải mạng lót xuống dưới đáy của chiếc quan tài mới. Giải này hút nước rất tốt, nên thầy Chu bảo mọi người chuẩn bị. Vì thầy ấy biết rằng kiểu gì thì xác của ông Tư cũng đang trong giai đoạn phân hủy, sẽ chảy nước ra rất nhiều. Mấy người nhanh lên đi, rồi để tôi xuống. Họ vừa lên, bà Y Hoan liền nhảy xuống. Bà dặn khi nào bà gỡ ngải xong thì mới cần người xuống giúp đỡ. Nhìn bên ngoài chiếc quan tài vẫn không có gì khác lạ, chỉ cho tới khi bà Y Hoan lật tung cái nắp quan sang một bên thì năm sáu người đứng trên bờ mới nhào nhào ngó xuống. Họ kinh hãi khi nhìn thấy bên trong một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt. Mặt người nào người nấy biến sắc đi, tái mét như trúng gió. Bên trong quan tài, xung quanh thành hòm đều có những con trùng li ti bé như sợi tóc bám chặt vào. Nó không phải là dồi, cũng không phải là ngải. Ngải thường không nhìn thấy được hình thù. Nó chỉ là một dạng linh hồn sống trong cây ngải và được nuôi dưỡng mà thôi. Ngay cả bà Y Hoan cũng không biết chúng là cái gì. Có điều, nhìn chúng bám đầy thành hòm, bà phải quay đi nôn ói ra. Xác ông Tư biến thành một cái xác đen trương phình. Bên trong bụng, lòng phèo căng cứng lên. Những dòng nước đen trong người ông ấy cứ rỉ ra, vừa máu, vừa mủ, tanh hôi vô cùng. Bà Y Hoan định thần lại, lấy trong túi ra một gói bột gì đó, sau đó trắc nó vào quanh miệng hộm, giống y chang như người ta trải phôi, khử phèn ngoài ruộng vậy. Bà dùng một cây trâm thổi chú vào trong đó, cắm vào giữa tâm trán của ông Tư. Xong xuôi, bà bảo mọi người thả dây xuống. Bà cột dây vào cái xác, rồi hô lớn: kéo lên được rồi đó. Khi kéo lên, xác ông Tư chảy nước ra tông tổng. Cơ thể thì đang héo quắt queo lại, y như cái xác chết được ngâm trong nước lâu ngày. Vợ ông Tư òa khóc lên. Bà không dám chạy lại ôm xác chồng, vì nó thật sự quá kinh dị. Đôi mắt ông Tư mở trừng trừng, miệng há hốc. Mũi của ông bị đám dội quét đục cho gần hết đi, chỉ còn lại ít sụn nhô lên. Ông Tư nhanh chóng được kéo lên bờ và đặt bên dưới manh chiếu trải sẵn ở trên đó. Bà Y Hoan lấy trong túi ra một cái hình nhân. Bà định sẽ dùng nó để thế mạng cho ông Tư. Con hình nhân sau khi được niệm chú, Y Hoan dán lên trên người nó một lá bùa, dùng 5 cây kim có độc lần lượt cắm vào trán, hai cổ tay và hai cổ chân. Làm xong, bà té nước trong hòm ra, đặt một bộ quần áo cũ của ông Tư vào trong đó, nhét con hình nhân nằm ngửa trong lớp áo, giống y chang tư thế của ông hồi nãy nằm. Xong xuôi, Y Hoan đậy nắp quan lại, dán lên trên đó 5 lá bùa, đóng 7 cây đinh gỉ. Sau đó bà bảo mọi người kéo mình lên. Lúc bà lên khỏi mặt đất, nhìn xuống bên dưới rồi ra lệnh: lấp đất đi, từ nay cái mộ này không được ai đụng tới nữa. Quyết ngải chúa đã bị tôi yếm bằng kim độc rồi, chỉ ai cả gan xâm phạm hoặc là quật nhầm nó lên thì người đó sẽ chết thôi. Những cái xẻng đất được hất xuống bên dưới, bà Y Hoang cho người lột quần áo ông Tư ra, đặt cả xác của ông vào trong chậu rượu. Bà bảo rằng tắm cho ông ấy thật sạch, sau đó thay cho ông bộ quần áo mới. Cuối cùng là đặt ông Tư vào trong cái quan tài mới đã được chuẩn bị trước đó. Đậy nắp lại, đóng đinh đi. Trong thoáng chốc, ông Tư lại nằm im trong quan tài. Nhưng khác là lần này ông không phải chịu đau đớn nữa, dù cả tâm hồn hay thể xác của ông. Hai chậu trụ trắng bây giờ đã đổi sang màu đen. Những con dồi nổi lên bền trên mặt nước. Vợ ông Tư xót chồng, ôm quan tài mà khóc. Phát vai diệu thím của mình đi để cho thím không bị ngã. Tiếng khóc của người phụ nữ đang phải chịu tang chồng hai lần nghe thê lương, khiến cho ai cũng nghẹn lòng. Còn bên nhóm của thầy Chu, đào tới gần nơi thầy Chu bảo họ dừng lại. Một thanh sắt dài và nhọn được cắm xuyên quan tài, đâm thẳng vào ngực người nằm ở trong đó. Thầy Chu bước tới, hai tay xoa vào nhau, rồi nắm cái cọc sắt mà nhổ lên. Cái xác bên trong quan trung lắc cục cục như có người lắc vậy. Thầy ấy cho người đào tiếp. Ông Hào đứng bên cạnh đã khóc từ bao giờ. Tổ tiên của ông thì có tội tình gì mà họ lại làm như vậy. Sau khoảng thời gian đào, cuối cùng cái quan tài dưới mộ cũng đã hiện ra. Một người bên dưới thốt lên: Thấy rõ. Các cậu cạy nắp lên đi. Đám thợ lại dùng búa cạy từng chiếc đinh trên đó. Một lúc sau, cái đinh cuối cùng cũng được gỡ ra. Thầy Chu nhảy xuống, bảo hai người tung nắp ra. Những người đứng trên bờ tò mò ngó xuống. Người dân nơi đây, họ chỉ đứng vây quanh xem ông Hào quật mộ phát, chứ chẳng ai được tận mắt chứng kiến, vì ông Hào đã cho người quay bạc lại. Lần này ông Hào mời cả công an xã xuống chứng kiến. Ông không muốn người ngoài nghĩ ông bất hiếu, mà đến cả mộ phát cũng quật lên quấy quả người đã khuất. Được rồi, mở ra đi. Nắp quan vừa mở thì từ bên trong một luồng khí bốc lên. Nhưng thầy Chu bảo đừng lo, vì đây là mộ gia đình nên nó không có độc. Chứ không phải mấy ngôi mộ cổ, người ta quật mộ tìm vàng sẽ bị khí độc tích tụ dưới đó quá lâu nhiễm vào trong người. Thầy Chu nhìn bộ xương khô mà lắc đầu: Ác quá. Ông cụ ơi, chết cũng không được yên thân nữa, khổ quá mà. Ông Hào buồn trầu nói: Cái quần thất đức mà, trời ơi, sao chúng có thể làm vậy với ba của tôi chứ. Thầy đưa tay xuống, gỡ lá bùa dính trên ngực, chỗ cái mũi nhọn cọc sắt cầm xuống, đốt cháy nó trước mặt mọi người. Thầy Chu ngẩng mặt lên nói: Ở mộ này không có bị yếm ngại, đẩy nắp lại đóng đinh rồi lên trên đi. Đoạn làm xong, mấy chú công an ghi chép lấy thêm lời khai của ông Hạo. Ông quyết truy cứu cái vụ này cho tới cùng. Hại ông có thể bỏ qua, nhưng hãm hại, quấy rối người đã khuất, đó là một việc làm không có đạo đức. Ông quyết nhờ đến pháp luật truy cứu đến cùng. Trước khi họ rời đi, nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, ông Hào khẽ mỉm cười trong nước mắt. Từ giờ này, người nhà họ Hoàng sẽ không ai phải chịu cảnh đau lòng nữa. Nhưng có lẽ ông Hào đã lầm. Gió miên man thổi, trung trên những ngọn cây lay động. Người ta không nghe, cũng không thấy hai vong hồn đứng cạnh nhau ở một gốc cây nào đó bên mộ. Họ nhìn mọi người cảm kích. Tiếng nói âm vang từ cõi âm vọng lên: Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả. Nhưng thầy Chu và Cà Bê thì nghe rõ mồm một. Thầy ấy xoay người lại gật đầu một cái, cũng nói trong tâm thức: Hai người yên nghỉ đi, hãy nhớ phù hộ cho con cháu nghe. Ông Hào vừa bước ra khỏi nghĩa địa thì chuông điện thoại của ông vang lên. Ông đưa tay móc cái điện thoại lên xem thì mắt ông sáng hẳn ra. gương mặt giãn ra, miệng thở phào. Vì người mà ông mong ngóng để hạ cái màn kịch này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ông nhanh chóng bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ cất lên. Anh Hào à, em với thằng An về tới Việt Nam rồi nè. Cảm ơn cô, tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi. Ngày mai tôi tới đón cô, rồi chúng ta cùng lên Đắk Lắk một chuyến nha. Dạ. Về tới nhà của chú Tư, thầy Chu nghiêng người hỏi bà Y Hoan. Bên đó bà làm xong hết cả rồi chứ? Ừ, tôi làm xong rồi. Tôi đã dùng kim độc của mình phá đi huyết ngải. Ông cứ yên tâm đi. Cảm ơn bà vì đã chịu ra tay giúp đỡ. Không cần cảm ơn tôi đâu. Chúng ta đều là những người có căn số, không nên khách sáo như vậy. Thầy Chu mỉm cười. Lần này nếu như không có bà Y Hoan giúp sức thì thầy khó lòng mà hoàn thành việc quật hai ngôi mộ lên cùng một lúc được. Còn bà Y Hoan giúp ông Hào không phải vì tiện, mà bà ấy chỉ muốn ông Hào đưa mình đi gặp người đàn ông tên Kiên. Và nếu như ông ta không đưa con gái mình đi giải bùa thì có lẽ Tiên sẽ chết trong hai ngày nữa thôi. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong tất cả thì hơn 9 giờ tối, điện thoại của ông Hào lại đổ chuông. Lần này không ai khác chính là bà Dần, người giúp việc. Tự dưng bụng dạ xoắn vặn cả lại. Ông có cảm giác bất an. Ông hiểu tính bà Dần, nếu như không có việc gì cấp bách thì sẽ không tự ý gọi điện cho ông. Ông Hào tự trấn an bản thân. Mới hồi chiều đây ông gọi cho vợ, báo mọi chuyện đã ổn, bà ấy vẫn đang vui vẻ bình thường. Chắc không có chuyện gì đâu, tại mình nhạy cảm quá thôi. Alo. Lời ông Hào chưa dứt thì tiếng khóc thúc thích của bà Dần trong điện thoại vọng lại bên tai. Ông Hào sốt ruột hỏi. Lại có chuyện gì sao? Có biết dưới này tôi đang bận lắm hay không? Ông chủ ơi, về nhà ngay đi. Bà chủ chết rồi. Trời ơi, nhìn xác của bà ghê lắm. Ông Hào đánh rơi ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tiếng sét đánh này khiến cho ông ngã gục. Thầy Chu nghe xong ngẩng mặt lên trời tự trách. Đáng tiếc, chúng ta lại sơ suất rồi. Chúng ta quá tập trung vô việc giải ngải mà không để ý tới nước cờ cuối của lão ta, để bây giờ mọi chuyện đã muộn màng rồi. Nghe bà Dần báo tin dữ, ông Hào cùng với mọi người lại lật đật về Đắk Lắk ngay trong đêm. Trước khi đi, ông dặn Phát. Phát à, sáng mai đó con qua khách sạn trước cô Cúc, đưa mẹ con cô ấy lên Đắk Lắk cho bà. Bà phải lên xem mẹ con như thế nào. Lúc này á phải gạt nỗi đau đi, mạnh mẽ lên con. Ông Hào ngoài mặt nói như vậy thôi, chứ sâu trong tâm của ông buồn nẫu ruột. Ông cứ tưởng đã giải quyết được huyết ngải thì mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ lão thầy Biên vẫn thủ sẵn một nước đi cuối cùng. Nước đi này hại cho vợ ông phải chết thảm. Hai tay ông siết chặt, từng sợi gân máu trên khuôn mặt già nua hằn lên. Điều đó cũng đủ thấy ông đang căm giận tới cỡ nào. Rồi ông sẽ phải trả giá trước pháp luật. Tám giờ sáng ở Đắk Lắk. Ông chủ về rồi. Ông chủ à. Bà giúp việc trong nhà treo lên khi thấy ông Hào trở về. Xác của bà Huệ vẫn được giữ nguyên tại hiện trường. Lúc mọi người đến đã thấy công an và người dân vây kín. Họ phong tỏa hết nơi đây để phục vụ cho công tác điều tra. Ông Hào chân không vững, cờ bay phải đi bên cạnh Diều vì sợ ông quá xúc động mà té ngã đi. Lấy hết can đảm, mọi người theo bà Dần tiến qua chỗ bà Huệ nằm. Ở đây mấy người công an vẫn đứng kiểm tra từng chi tiết. Xác của bà treo lủng lẳng trên cành cây cà phê. Mà kỳ lạ thay, cây cà phê nó đâu có cao, cành thì nhỏ xíu, tán thấp lòa xòa. Vậy mà xác của bà Huệ bị treo ở trên đó, chân chạm đất. Công an nghi có người giết rồi tạo ra hiện trường giả. Mà giả như thế nào nhìn cho được, chứ giả theo cái kiểu tự tử mà treo cổ, chân rồi còn chạm đất, thì chắc hẳn tên hung thủ nào mà ngu như vậy chứ. Ông Hào nhìn xác của vợ mình rồi ngất xỉu đi ngay tại chỗ. Thầy Chu và Cờ Bê phải đưa ông vào trong phòng. Bà Y Hoang kéo bà Dận ra, hỏi nhỏ: bà phát hiện ra xác bà ấy lúc mấy giờ vậy? Bà Dận vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tim đập lên thình thịch, kể lại trong cơn sợ hãi: sắm tối hôm qua đó, tôi dọn cơm lên bàn rồi vô phòng đánh thức bà chủ dậy. Nào ngờ bà không có trong phòng, con mực cũng không thấy nữa. Quảng quá tôi mới chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi, nhưng mà vẫn không thấy đâu hết. Tôi mới quyết định ra phía cuối giường chỗ mã của cậu Nam á, biết đâu bà chủ nhớ cậu cho nên đi ra thăm. Chưa kịp tới nơi thì... Bà Dần nói tới đây thì không dám tả lại cảnh tượng lúc đó nữa. Mặt tái nhợt, xanh như tàu lá. Bà Y Hoang bảo bà cứ từ từ mà kể. Bà Dần gật đầu, nuốt nước bọt ực một cái. Mắt bà vẫn liếc qua bên kia nhìn lấy cái xác. Một lúc sau, bà mới thở dài kể tiếp: khi tôi đi ngang qua mấy cái gốc cà phê thì đột nhiên tôi thấy một đôi chân thò ra. Tôi sợ quá tính chạy đi, tại vì trời tắt nắng rồi. Vậy mà không hiểu sao chân tôi cứ níu lại, tôi không thể bước ra khỏi chỗ đó được. Lúc đó chỉ có mình tôi á, mà không hiểu sao tôi lại cả gan chui vào trong cái tán lá để nhìn. Trời ơi, hai đầu gối tôi run cầm cập, tay tôi mới từ từ dạch mấy cái nhánh cây cà phê ra. Thì trời ơi, xác người trong đó là bà chủ. Đầu bà ngoẹo sang một bên, mắt trợn lên à. Một bên mặt thì lại bị hư nữa, lưỡi thè ra, mặt mũi thì tím tái hết tráo rồi. Tôi sờ thử lên mũi thì bà tắt thở rồi. Còn nữa, không hiểu sao bà chủ vừa mới vậy á mà xác đã cứng đơ lạnh cống, rồi nhặn nó bu kính trên mặt nữa, y như là cái tổ ong ruồi bám vô mật vậy. Trời ơi, sợ quá bà ơi. Xong công việc của bà chủ, tôi cũng xin nghỉ. Tôi quý ông bà chủ lắm, nhưng mà... Bà Dần một lần nữa lại bỏ ngỏ câu nói của mình. Nhưng bà Y Hoang đã hiểu ra mọi chuyện nên cũng không hỏi thêm gì. Bà biết khoảng thời gian mà bà Huệ tử vong chỉ cách cái khoảng thời gian bà giải huyết ngải có mấy giờ đồng hồ thôi. Nên bà Y Hoang nghĩ cái chết của bà Huệ là do ngải hạnh, chứ không phải do đám âm binh trong mảnh đất này gây ra. Thầy Chu bước lại, bảo bà Dần đi chuẩn bị lo hậu sự, giúp cho ông Hào một tay mấy việc lặt vặt ma chay. Lúc này hai người còn ở lại, thầy Chu mới thở dài nhìn xác của bà Huệ nói: công an người ta không có cho lại gần, nhưng mười đầu ngón tay của bà bầm tím, tôi đoán là do máu độc dồn lại đó. Nếu là bị huyết ngã giật thì tôi nghi các khớp tay và khớp chân của bà cũng tái đỏ lên, sau đó bầm đen như mười đầu ngón tay kia thôi. Bà Y Hoang gật gù. Nghe thầy Chu phân tích như vậy cũng giống như những gì bà đang nghĩ. Bà chẹp miệng tiếp lời: theo ông đó, quyết ngãi rồi sẽ thực sự tiêu tan hay chưa? Hay là nó vẫn còn sống? Tôi thì tôi nghĩ nó hết rồi. Bà ấy có thể bị lão tà ếm ngay sau khi chúng ta rời khỏi An Giang. Giờ này ông chắc cũng chết rồi, vì ông chưa kịp trục ngãi cái về á thì đã bị bà tiêu diệt lấy. Lại nói thêm về mấy ông thầy xem bói bằng ngải. Nếu có khách tới xem, người thầy nuôi ngải sau khi cúng xong chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc lá hoặc một chậu cây mà người đó cấy ngải lên, rồi sau đó nhẩm chú sai hồn ngải đi thám thính về báo lại cho mình. Những gì ông ta nói ra sau đó thực chất là do hồn ngải nối lại. Bởi vậy bà Huệ tuy ở rất xa, nhưng ông ta vẫn điều khiển được chúng nhập vào người bà. Cứ tưởng ông ta chết ngải sẽ tự biến mất đi, nhưng xui cho bà Huệ là ông ta bắt đi cùng. Cốt là để bắt ông Hào phải trả một cái giá nào đó, vì đã dám nhờ thầy bên ngoài nhúng tay vào phá đi kế hoạch của mình. Một cái giá quá đắt mà ông Hào cùng với gia đình phải gánh chịu. Người bên ngoài thì đồn rằng nhà ông ấy bị trùng tang, một tháng mà chết tới 3 người. Nhưng họ không biết mọi cái chết trong gia đình ông Hào đều bị người ta một tay sắp đặt. Thôi thì miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ họ vậy. Làm việc với công an xong, ông Hào xin quả tán vợ. Ông ấy không muốn người ta mổ bụng bà ấy ra vì sợ bà ấy sẽ đau đớn. Ông quyết định quả tán là đúng lắm đó. Đưa cho cốt bà ấy về mà thờ cúng, có chôn thì chắc chị bà ấy được nằm yên đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Ông Hào thở dài. Đám tang bà Huệ lại được diễn ra ngay sau đó. Nhà mới chưa kịp tân gia mà đã hai lần làm đám ma. Ông nhìn căn nhà mới một lượt, nước mắt ứa ra. Tưởng đâu rằng đây sẽ là nơi cho ông bà nghỉ ngơi ở tuổi xế chiều, ai nào ngờ nó lại là địa ngục. Bà Y Hoang cùng với Y Lan trở về. Ngày mai là ngày cuối cùng để tới kỳ hạn giải bùa cho tiên. Nếu như ông ta không đưa con gái mình tới thì tiên sẽ phải chết. Đúng như những gì bà Y Hoang nghĩ, gần trưa ngày hôm sau, ông Kiên đưa tiên tới. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, nhưng không phải là ánh mắt say mê ngày xưa nữa, mà là ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù. Không ngờ hơn 20 năm trôi qua, bà Y Hoang tuy già đi nhiều, song trước mắt ông Kiên bây giờ, bà vẫn giữ được nét đẹp như xưa. Ánh mắt của ông ta bối rối, cổ họng nghẹn cứng lại không nói ra được câu gì. Bà Y Hoang nhếch mép cười nhìn ông ta không chớp mắt, rồi bà cất tiếng nói. Lâu lắm rồi hả? Dù thời gian có qua đi, con người có già đi, nhưng sao bản tính của ông không hề thay đổi vậy? Ông Kiên giật mình, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bà Y Hoang giờ đây đã tắt hẳn đi. Ông biết bà ta đang chọc ngoáy mình, nhưng có sao, những gì bà ấy nói quá đúng còn cái gì nữa. Ông Kiên cười nhạt, ông ta không nhắc lại chuyện quá khứ mà đi thẳng vào vấn đề. Con gái tôi nó lỡ đắc tội với bà, nay tôi đưa nó đến đây là để tạ tội. Mong bà không vì ân oán năm xưa mà chấp nhặt con trẻ. Xin bà hãy tha cho nó đi. Bà Y Hoang ngẩng mặt lên trời cười khanh khách. Bà không ngờ trong cuộc đời người đàn ông này lại hai lần quỳ gối xuống dưới chân cha con mình để xin sự sống. Điều đó cũng xứng với những gì mà ông ta gây ra cho bà. Đôi chân tật nguyền kia là một minh chứng rõ nét. Chỉ có điều dù mất đi đôi chân, ông ta vẫn không lương thiện được. Chuyện ông ta và gia đình ông Hào bà không xen vô nữa, vì đó là chuyện cá nhân của riêng bọn họ. Dập đầu lại tôi 3 cái, tôi giải bùa cho. Tiên vênh mặt lên định cãi, nhưng ông Kiên kịp cản lại. Ông biết lợi thế bây giờ ông không nắm trong tay. Nếu như làm cho bà Y Hoang tức giận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ông nhìn con gái im lặng lắc đầu, sau đó bảo Tiên dập đầu lại 3 lại. Tiên bước lên trên, quỳ mọp xuống đất trước mặt Y Hoang. Bà ấy ngồi xuống, lấy tay dí xác trắng của Tiên xuống sàn gỗ, vì bà ấy biết trong lòng cô ta thật không thành tâm. Miệng Tiên la lên oai oái, ngẩng mặt lên nhìn bà đầy căm tức, hận không thể một dao đâm chết bà. Bà Y Hoang vẫn cười, lấy con hình nhân trong túi ra rồi nói. Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nói xong, bà dán một lá bùa lên trán con hình nhân, ném nó vào trong bếp lửa bên kia đang cháy. Ông Kiên gật đầu mãi mới thốt ra được 2 từ. Cảm ơn. hai người về đi. Phần cuối đời của ông sẽ phải sống sau tấm sông sắt. Còn cô ta thì... Bà Y Hoàng không nói tiếp nữa. Mặt ông Kiên tối sầm lại. Dù ông có cố gắng hỏi thêm bất cứ câu gì về Tiên mà bà Y Hoàng tiên đoán được, bà ấy cũng nhất quyết không nói ra. Mấy người về đi, chúng ta sau này sẽ không liên quan gì tới nhau, không bao giờ gặp lại nữa. Ông Kiên được người ta khiêng ra xe, chờ cho ông đi khuất, bà Y Hoàng mới nói: Tôi thấy con gái ông còn chết thảm hơn những người ông và nó hại rất nhiều. Nếu như nó không dính vào mấy thứ ma quỷ đó, đó là nghiệp mà các người phải trả. Chớ vội trách ai, hãy tự nhìn lại xem bản thân mình đã sống tử tế hay chưa chứ. Y Lan ngồi trong buồng, cô trơm rướm nước mắt nhìn người cha đã bỏ rơi cô. Suốt khoảng thời gian ông ta ở đây chưa hề thốt ra một câu hỏi về đứa con tội nghiệp mà ông ta bỏ rơi. Y Lan chạnh lòng, bà Y Hoang nói giọng vào bên trong an ủi con gái: Quên hắn đi con, người đó không xứng làm cha của con đâu. Hai tuần sau, Phát trầm hẳn đi từ sau cái chết của mẹ. Anh đã mất mát quá nhiều, một lúc mất đi gần hết những người thân chỉ trong vòng có một tháng. Đau hơn cả, chính cô bạn gái một lòng anh yêu thương đã lừa dối anh. Phát dằn vặt suốt bao nhiêu ngày trời. Nghe đầu ông Kiên đã ra tự thú, ông ấy nhận hết tội về mình, chỉ mong rằng Tiên không vướng vào vòng lao lý. Từ ngày đó, Phát tự hứa với bản thân rằng sẽ không nhớ tới cô ta nữa. Cứ để thời gian trôi đi, vết thương nào thì thời gian cũng có thể chữa lành được thôi. Ông Hào ốm liệt giường, ông quá đau buồn mà chưa kịp dẫn người phụ nữ giấu mặt đi gặp ông Kiên. Có lẽ chờ sau khi ít hôm ông khỏe lại sẽ đưa người ấy đi làm rõ ra mọi chuyện. Thầy Chu đã về, thầy hẹn tháng 7 cô hồn sẽ qua đây bày một trận pháp trấn yểm, trả lại sự bình yên cho nơi đây. Ông chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, kêu bà Dần gọi Phát vào trong phòng mình. Bà, bữa nay bà khỏe hơn chưa ba? Ông Hào nằm đờ đẫn, đôi mắt cạn khô, nước mắt chẳng thể khóc ra. Ông im lặng một lúc rồi cất tiếng nói: Con liên hệ với ông chính thần hộ đi con, coi ông ấy đưa chị dâu con trốn ở đâu rồi, thì thay ba lên trước nó vậy. Nó đang mang thai, đi ở những nơi cực khổ như vậy á, thì làm cái gì mà được ăn uống đầy đủ. Nhà này nợ hai mẹ con đó quá nhiều rồi. Tiếc là ba mệt quá, không tự thân đi đón nó về được. Dạ, ba cứ nghỉ ngơi đi, con nhất định sẽ đi tìm chị hai với cháu mà. Phát vừa nói dứt câu thì bà Dần ngoài nhà chạy vô báo: Ông chủ, cậu chủ ơi, có hai người đàn ông lạ tới đây muốn gặp đó, tôi có nên cho vô không ạ? Ông Hào nắm tay Phát cố chồm dậy, ngóc đầu lên nói với bà Dần: Mau cho họ vô đây đi, nhanh lên. Bà Dần chạy vội ra cổng, ông Hào một hai bắt Phát dìu mình ra bên ngoài. Phát tưởng đó là nhân vật nào quan trọng mà ba mình muốn gặp tới như vậy. Nhưng khi ra tới nơi thì đó lại là cha con ông Chính. Vừa nhìn thấy ông Hào, ông Chính đã gấp gáp nói: Ông chủ à, công hay rồi. Mới nghe câu đó thôi, tim ông Hào như bị bóp chặt lại. Ông đã nhận quá nhiều hung tin rồi. Ông thều thào thở một cách mệt nhọc, nói mãi mới thành tiếng: Lại chuyện gì nữa vậy? Dạ, lẽ ra ngày mai tôi đưa cô Hà về đây, tại vì tôi nghe nói ông Kiên ra đầu thú rồi. Nhưng mà đêm qua cô ấy bỏ đi, không một lời từ biệt. Tôi thật sự không biết cổ đã đi đâu nữa. Vừa mới nghe xong, ông Hào đưa tay lên ôm ngực, mặt mày ông say sẩm, té phạch xuống đất. Ba, ông nói cái gì? Chị dâu tôi bỏ đi, ông có nhầm lẫn hay không vậy? Ông Chính lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Không, tôi thề, nếu mà có nói dối nửa lời đó, tôi sẽ bị phạt trả miệng mà chết đi đó. Phát nhờ hai người giúp việc, đưa ba mình về phòng. Anh kéo ông Chính lại bàn uống trà, rồi nói chuyện. Ông nói tôi nghe, chị tôi á bỏ đi sao không về nhà? Chị ấy chắc cũng biết những chuyện trước kia xảy ra là do mâu thuẫn mà hiểu lầm thôi. Cha con cô ta cố ý bại ra, vậy sao chị ấy vẫn bỏ đi chứ? Cậu Phát à, thật sự là tôi không có biết được. Hay cậu thử gọi về Sài Gòn coi, biết đâu cô Hà lại về dưới đó. Khổ quá à, bụng bầu hơn 7 tháng rồi mà đi đâu cũng không nhắn cho tôi một tiếng nữa, để cha con tôi chạy ngược chạy xuôi cả ngày nay rồi. Tú đứng một bên lúc bấy giờ mới nói chen vô. Anh à, tôi nói cái này nếu mà không phải á thì anh bỏ qua, nhưng mà tôi nghĩ chị ấy vẫn đau lòng về cái chết của anh Nam đó mà. Phát đứng phắt dậy, trừng mắt quát lên. Cậu thôi ngay đi, cậu đừng có nghĩ xui xẻo như vậy. Nhà tôi đã đủ thứ chuyện rồi, hai người đừng làm tôi phải lo lắng thêm nữa. Phát rút điện thoại trong túi ra gọi ngay cho ba mẹ của Hà. Họ vẫn nói rằng Hà đã mất tích kể từ sau khi Nam chết. Cảnh sát vẫn chưa biết tung tích của cô. Vậy mà bây giờ Phát lại hỏi Hà có về nhà hay chưa. Các vị sát muối thêm cho vết thương trong lòng của họ vẫn còn đang âm ỉ rỉ máu ra. Phát cúp điện thoại. Anh không dám nói cho ông ấy biết rằng chị dâu của mình vẫn còn sống, sợ rằng hai bác thêm lo lắng đau lòng. Anh có liên hệ thêm mấy cái chỗ mà Hà thường qua lại mà anh có thể biết được, nhưng tất cả đều lắc đầu bảo là không biết. Mọi tin tức về Hà một lần nữa lại bốc hơi khỏi thế gian này. Chị ơi, em cầu xin chị, ông liên lạc lại với em đi mà. Cha con ông Chính xin phép về nhà. Ông lại vét số tiền còn lại trong túi để xây tạm một cái ô nhà để mà ở. Ông Hào đã cho ông ấy số vật liệu còn dư, nên ông cũng giảm được ít nhiều chi phí. Tú vừa đi vừa nghĩ, anh thắc mắc hỏi lại ba. Ba, sao ba lại giấu tình trạng của trẻ vậy? Con không thấy gia đình ổng đã quá nhiều đau thương rồi hay sao? Nếu nói cô ấy bây giờ đã như một người điên thì con sẽ nghĩ họ như thế nào? Thôi thì cứ để họ tìm cô ấy trước đã, cho mọi chuyện tính sau đi. Điều quan trọng bây giờ là cầu mong cho hai mẹ con cổ bình an. Chúng ta không thể làm gì hơn lúc này nữa. Tú lầm lũi bước sau lưng cha, bước thấp bước cao tập tễnh đi từng nhịp. Anh không ngờ bi kịch nhà ông Hào mình lại góp một phần tham gia. Cái cảm giác tội lỗi xấu xa nhen nhóm trong lòng của Tú. Trời nắng như đổ lửa, chiếc áo sơ mi trên người họ vả mồ hôi ướt sũng. Cả hai quất bóng sau vườn cây rậm rạp, gió nghịch mùa hiu hiu thổi. Một tháng sau, Tiên đang ở công ty thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô ta mở cửa ngó ra, quát một nam bảo vệ lại rồi hỏi: "Nè, có chuyện gì ngoài kia mà ồn ào vậy? Tôi trả lương cho mấy người á, mà có chút chuyện bé xíu á cũng cần tôi ra mặt hay sao?" "Bỏ tiền ra mướn mấy người về làm cảnh chắc, còn không bằng thuê đám âm binh chứ địa phủ lên làm nữa. Đúng là cái đồ ăn hại." Bác bảo vệ bị Tiên sạc cho một trận thì nhăn mặt. Ông ấy còn chưa kịp nói gì, vậy mà bị chửi như tát nước vào trong mặt. Ông ấy chỉ tay ra ngoài định trả lời thì đằng sau có tiếng người nọ cất lên như vẻ gấp gáp. "Giám đốc à, công ty xảy ra chuyện rồi." "Hả? Cái gì?" Cô Cô ta nhìn ra cửa, thấy đám dân đen vây kín bên ngoài cổng, làm cho cô ta giật mình, thoáng chút bối rối. Gương mặt có phần sụ xuống, hết vẻ kiêu căng tự đắc. Dường như Tiên đã đoán ra có vụ gì đó rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới công ty. Cô ta nhìn cậu nhân viên nọ, rồi hất hàm hỏi: "Sao, có chuyện gì?" "Dạ, đó là chủ nợ đến đây đòi tiền. Dự án nhà chung cư chúng ta đang xây cất ở trên đất của họ đã gần xong rồi, nhưng mà số tiền còn lại chúng ta vẫn còn nợ họ chưa có trả." Tiên giật mình. Công việc này vốn là của một người trưởng phòng đảm nhận. Tự dưng anh ta nghỉ ngang xương, không lý do, để lại biết bao nhiêu bộn bề, khiến cho Tiên đau đầu. Chưa giải quyết xong việc này thì việc khác lại ập tới. Cô ta gồng mình cả tháng nay muốn kiệt quệ. Số tiền dư giả tích góp bấy lâu nay cũng đã lấy ra xài hết, đổ nó vào những dự án ma không có hồi kết. Tiên chỉ tay về phía họ mà đầy nghiến nói: "Mẹ kiếp, cái lúc cần bán á thì chạy tới đây quỳ gối van xin ba tôi mua. Bây giờ thấy người ta xảy ra chuyện lại muốn dịnh cho cái cớ đó mà làm khó đạp đổ, tôi khinh." "Dạ, trước đây ông chủ hứa với họ là sẽ thanh toán tiền đất còn lại cho họ trong vòng 3 tháng. Nhưng mà tính tới bây giờ đã 6 tháng rồi. Nếu công ty không trả, tôi e là họ sẽ dắt đơn đi kiện đó." "Tao thách tụi nó kiện đó. Mẹ kiếp, tưởng tao sợ chắc. Mấy người ra đuổi cái đám người đó đi hết đi. Nếu làm không xong thì ngày mai đừng có giác mặt tới đây nữa, nghe chưa?" Cô bực tức đóng sầm cánh cửa phòng lại, miệng vẫn cào nhàu. Đúng là cái đám ăn hại vô tích sự mà. Người nhân viên và bác bảo vệ chỉ biết nhìn nhau thở dài, không biết số phận của họ rồi sẽ đi về đâu. Khi mà công ty ngày một xuống dốc, tình hình cứ như thế này thì mãi chẳng mấy chốc công ty sẽ phá sản thôi. Nợ nần chồng chất. Tiên thì vẫn cái vẻ tự kiêu, bản tính hống hách trong con người cô ta chẳng bao giờ bỏ đi được. Cho tới 2 tuần sau, Tiên bây giờ không thể gồng mình được nữa rồi. Cả 100 lá đơn bị người dân đem đi kiện. Người thì đòi kiện, kẻ thì đòi đất. Tiên lái xe về nhà, còn bị người ta ném trứng thối, tạt nước sơn lên kiến xe. Cô ta luôn sống trong thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng sợ người ta xông vào giết mình. Rất nhiều tin nhắn lạ gửi đến hăm dọa, gửi cả mấy cái hình ảnh chết chóc ghê rợn. Đầu của Tiên căng như dây đàn, như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào. Bên ngoài cổng nhà của Tiên, có 2 người ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Trong đó một nam một nữ đeo khẩu trang kín mít, nhìn chăm chăm vào trong nhà mà mỉm cười lên. Tiên không biết mình phá sản nhanh như vậy là do sự góp sức của 2 người này. Một trong 2 người lên tiếng: "Chúng ta đi thôi." Kiến xe từ từ nhô lên đóng kín lại. Chiếc xe hòa mình vào trong đêm, quất bóng ở cuối con phố vắng. Vài ngày sau tình hình cũng không khả quan. Tiên xoay tiền không được. Các ngân hàng đồng loạt không cho vay vì nợ cũ vẫn chưa trả. Cô ta rơi vào con đường cùng, túng quẫn, chìm đắm trong men rượu để giảm căng thẳng mình đang gánh chịu. Cho cô ta lấy lại bình tĩnh, quyết tâm không uống rượu nữa, phải làm lại từ đầu. Tiền bỏ trốn xuống Sài Gòn, nhanh chóng bán rẻ căn chung cư của mình ở dưới đó trước khi công an vào cuộc và tịch thu tài sản đi. Có trong tay một số tiền, cô ta chợt nhớ ra thằng Thinh. Tiên tròn xoe đôi mắt mừng như vớ được vàng, miệng lẩm nhẩm một mình, hết môi lên cười. "Phải rồi, Thái Lan, mình sẽ sang bên đó, để xem mấy người tìm tôi bằng cách gì." Tiên muốn trốn khỏi đây trước khi bị công an tóm cổ. Cô ta gọi ngay cho Thinh. Vậy là cô ta sẽ qua Thái Lan để gặp hắn ta, rồi sẽ cùng hắn quay lại trả thù. Cô ta không biết được, trong bụng mình lại đang mang dòng máu nhà họ Hoàng. Căn nhà tuy bán rẻ nhưng cũng không phải là ít. Nếu đem tiền nhiều qua đường hàng không thì cũng không được. Tiên đành nhờ chuyển khoản vào một số tài khoản của Thinh để gửi tạm. Trước khi lên máy bay, Tiên ngoảnh mặt lại nhìn. Cô ta nhếch môi cười, thầm nghĩ trong bụng: "Tao sẽ còn quay lại tao sẽ báo thù. Hôm qua nhân viên thân cận của cô ta báo là có kẻ đã âm thầm thuê người xúi giục người dân đem đơn đi kiện và cung cấp cho bên cảnh sát những bằng chứng trốn thuế, các vụ làm ăn phi pháp, rửa tiền bằng hình thức mua đất ảo. Tiên liền nghĩ ngay người đó không ai khác chính là Phát Làm, vì hiện tại ngoài Phát hận cô ta thấu xương thì chẳng còn ai nữa. Cô ta ra đi mang theo bao nhiêu mối hận thù, cắn môi bỏ lại người cha què quạt trong ngục tù. Nhà họ Hoàng á, rồi sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Tao thề, tao mà còn sống thì con cháu các người, đứa nào ra tao bóp chết đứa đó. Tiên vừa nghĩ vừa cười lên mang dại. Chỉ đến khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô ta mới dừng lại. Cô ta vẫn cay cuốn rằng năm xưa chính ông Hào đã dụ dỗ mẹ cô để bà bỏ rơi cha con cô theo ông ấy làm vợ bé, phá nát gia đình của cô. Tuổi thơ không mẹ làm cho cô ta tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Cảm xúc trong đầu cô ta dần dà chai lì đi, từ một con bé hồn nhiên trong sáng biến thành một người mang lòng đầy hận thù. Nghĩ đến đây thôi, tay cô ta siết chặt vào trong vạt áo. Hận chưa kịp làm cho nhà họ Hoàng sụp đổ hoàn toàn thì kế hoạch đã bị bại lộ. Tiên nhớ đến câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trong thâm tâm cô ta lúc nào cũng lóe lên một ý nghĩ, nhất định sẽ quay lại trả thù. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Phát đang lay quay mặc quần áo, chuẩn bị đi xuống chỗ Phong bàn công chuyện. Trước đây Nam có làm ăn với Phong, nên bây giờ Phong gọi cho Phát xuống để công khai tài chính và những thu nhập mà công ty của hai người ăn nên làm ra. Phát còn thuê cả thám tử đi khắp nơi để tìm Hà, bởi chị ấy mang trong bụng đứa con duy nhất của anh hai. Phát nhìn mình trong gương, anh nhận ra những nét vô tư trên mặt của mình đã dần mất đi. Thay vào đó bây giờ là một gương mặt chín chắn, phong trần, mang đầy ưu tư hoài bão. Lúc đi ngang qua bàn thờ của anh hai, Phát khẽ mỉm cười. Anh hai à, em sẽ tìm được chị, em hứa với anh. Vừa xuống tới thành phố, Phát đã gặp một bóng hình quen thuộc. Không khó để anh nhận ra đó là Y Lan. Sau một thời gian không gặp, anh bỗng cảm thấy tim mình bối rối. Chưa phải là nhớ hay yêu, nhưng tự dưng nhìn Y Lan, anh cảm thấy vơi bớt đi bao nhiêu mệt mỏi trong lòng. Anh tấp xe vào bên đường, vội vã bước xuống, giơ tay vậy gọi. Y Lan, Y Lan à. Y Lan xoay người lại, cô bắt gặp ánh mắt long lanh của Phát. Miệng anh cười tươi, đôi mắt như biết nói, hằn lên một niềm vui khó tả. Y Lan lịch sự cúi đầu chào, rồi thầm thắc mắc. Anh ta gọi mình làm gì chứ? Không chờ cho Y Lan chạy tới, Phát nhanh chân băng qua đường, chạy lại. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Y Lan, như sợ cô bỏ chạy đi. Phát cười khì khì, cho hỏi. Lâu quá trời không gặp em, em với bác cái vẫn khỏe chứ? Y Lan không quen với cách chào hỏi của người xui, nên cô cảm thấy hơi gượng gạo. Cô hất tay Phát ra, rồi nói. À, chúng tôi khỏe. Nhưng mà anh gọi tôi làm gì vậy? Bộ có chuyện gì ha? Câu hỏi và hành động của Y Lan làm cho Phát thoáng chút ngại ngùng, nghĩ rằng mình quá lỗ mãn khi không nắm tay một cô gái giữa phố chứ. Anh cười nhẹ để chữa thẹn, rồi nói với cô. Tại lâu ngày rồi mới gặp lại em, anh muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người thôi, chứ anh không có ý gì đâu. Bà Y Hoang từ đằng sau chậm rãi bước tới, cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu Phát đó hả? Tình cờ gặp lại cậu ở đây ha. Dạ, con đang chạy xe thì vô tình nhìn thấy Y Lan đang đi nè, cho nên con ghé lại chào hỏi thôi bác. Không còn chuyện gì á thì chúng tôi đi đây. Dạ. Bà Y Hoang kéo con gái bỏ đi. Y Lan quay lại nhìn Phát khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho Phát đứng tim mất mấy giây, Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt. Chắc có lẽ anh đã thầm thương nhớ Y Lan mất rồi, nhưng anh chôn giấu chặt trong lòng. Bà Y Hoàng lôi con gái đi thật nhanh, chứ vì bà không muốn con gái mình lại dẫm vào vết xe đổ của bà. Yêu một người con trai có tiền, có danh tiếng, để rồi họ lại làm cho những cô gái yêu họ bị tổn thương. Giống vậy, họ không thuộc về thế giới của những người nghèo khổ. Bà đã kịp nhận ra chữ tình trong mắt họ ngày một lớn hơn. Bà thở dài, bước chân sải đi dài hơn, mong mau chóng tránh ra khỏi tầm mắt của Phát. Mình không thể để quá khứ lặp lại lần thứ hai, mãi mãi không thể được. Tại Thái Lan, đón tiên lần này vẫn là Thiên. Mới có mấy tháng không gặp mà Thiên nhìn già đi rất nhiều, xém chút Tiên còn không nhận ra gã ta. Sau khi về An Giang thấy sư phụ của mình bị ngải quật chết đi, hắn nhanh chóng mai táng cho ông, rồi gấp rút đáp máy bay về lại Thái. Thình muốn rút nhanh đi, vì hắn sợ bên ông Hào sẽ báo công an, họ sẽ không cho hắn xuất cảnh trong thời gian điều tra mọi việc. Hắn nhìn Tiên khẽ mỉm cười, nụ cười tuy không tươi nhưng vẫn rất nhiệt tình. Dù hắn có ác với người ngoài, nhưng Tiên là khách hàng của lão Biên, là sư phụ của hắn, nên hắn đối đãi vẫn rất tử tế với cô. Tiên đưa Tiên xuống Pattaya, nơi mà hôm bữa cô ta có ghé. Vẫn là căn nhà ộp ẹp siêu vẹo, tiếng sàn gỗ kêu lên kẹo kẹt mỗi khi có ai đó bước vô. Chị ở tạm đây đi, khu này cảnh sát ít tới kiểm tra lắm. Ta tưởng những chỗ nghèo mạt dễ sinh tội phạm như thế này á thì cảnh sát sẽ hay dòm ngó chứ. Đúng ra là như vậy, nhưng mà khu này thầy bùa nhiều nên họ ít ghé, vì một phần được bảo kê, phần còn lại là nể mấy ông thầy đó, chứ bị mấy ông yểm thì coi như cuộc đời với sự nghiệp tiêu tan luôn. Tiên thấy Thiên nói có lý, chỗ nào nguy hiểm nhất chỗ đó an toàn nhất. Cô ta gỡ chiếc túi trên vai xuống, ngồi phịch xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng một lượt. Tiên biết Tiên sẽ qua đây, cho nên anh đã mua một tấm vải mai rèm cửa, che cái cửa phòng lại, để cho cô ta tiện ngủ nghỉ sinh hoạt trong đó. Trong phòng này vẫn giữ nguyên những thứ mà hôm cô ta qua đây đã thấy. Chỉ có một cái bàn gỗ cao tầm một thước được Tiên đặt trong góc tối om là mới thôi. Tiên đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến gần xem cho kỹ. Ở trên bàn, cô ta thấy một con búp bê được đúc từ silicon, giống như con búp bê Barbie nổi tiếng. Trên đầu có mái tóc ngang vai lòa xòa, được sơn phết màu sặc sỡ. Xung quanh nó là mấy lon nước ngọt có ga, đĩa bánh bim bim, một gói bánh, một chén cơm, có đặt hai quả trứng luộc bóc vỏ bên trong, một đĩa rau xào và một hộp sữa. Thấy lạ, Tiên định cầm lên xem thì liền bị Tiên kéo ra ngoài. Chị Tiên à, đừng có đụng vào nó. Tiên thấy hơi trợn người. Cô ta nhìn mấy con búp bê to đùng như vậy mà cảm thấy ớn lạnh. Cô tôn trọng Tiên, không sợ vào nó, nhưng kéo qua bàn ngồi cho hỏi. Nè, cậu nuôi của Minh Thông hả? Tỉnh nó lâu chưa? Cũng mới hơn một tháng thôi. Em tỉnh dậy để cho nó phù hộ mình. Tiên không ít lần nghe về loại Cu Manh Thông này. Nghe nói Cu Manh trong tiếng Thái có nghĩa là cậu bé vàng. Thường thầy Pháp luyện Cu Manh Thông từ những thai nhi bị mẹ bỏ rơi hoặc chết yểu. Những thầy Pháp đem về sấy khô trên lửa, vừa sấy vừa đọc thần chú gọi hồn. Khi đã sấy xong thì toàn thân thai nhi được phủ bằng sơn mài trộn với vàng, cho được bọc kính bằng vàng lá. Vì thế mới có tên là cậu bé vàng. Sau này bị pháp luật nghiêm cấm thì người ta quay sang làm bằng đất, bằng đồng, gỗ, nhựa, thậm chí là đúc từ silicon. Nó rất thịnh hành ở Thái và được bày bán một cách công khai. Người muốn thỉnh thì chỉ cần mua một con giữa túi tiền của mình là đã có thể thỉnh nó dậy. Tiên thầm nghĩ, nếu như mình cũng thỉnh một con gì, liệu nó có giúp mình trả thù hay không? Có làm mình giàu lên như lời đồn thổi kia hay không chứ? Nè Thinh à, tao cũng muốn thỉnh một đứa đó, giúp tao với. Ừ Tiên à, chuyện này không có đùa được đâu. Nuôi nó không hề đơn giản. Nếu mà làm nó giận á, nó quay lại phá mình đó. Kệ, tao không quan tâm nữa, giúp tao đi, được không? Tiên suy nghĩ một hồi. Tiền là do cô ta bỏ ra, nuôi là cô ta nuôi, có cái gì thì cô ta là người lãnh hậu quả. Mình chỉ phụ trách việc đưa cô ta đi, vậy thì cần gì phải lo lắng nhiều cho mệt mỏi chứ. Tiên nhìn cô ta gật đầu. Được rồi, nhưng mà chị muốn tỉnh có loại nào? Bằng thai nhi, gỗ, đất hay là đồng? Mày thấy cái loại nào lợi hại á thì chỉ tao đi, giá cả không quan trọng đâu. Loại bằng được luyện từ thai nhi thì linh nghiệm và đắt nhất. Có điều thì chi phí không hề rẻ đâu, nó có giá tới 20.000 đô đó. Hay là chị thỉnh bằng đồng đi, cho nó rẻ hơn. Tiên cười lên rồi lắc đầu. Không, tao muốn nó phải luyện bằng thai nhi, giá cả không vấn đề. Thôi được rồi, vậy để tháng sau em đưa chị xuống chân rai, ở đó có nhiều loại, chị tha hồ mà chọn. Tiên gật đầu, rồi Tiên đi nấu cơm. Một lúc sau mùi đồ ăn thơm nồng tỏa lên. Tiên ngửi thấy thì buồn nôn, bèn đưa tay lên miệng bịt lại, rồi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Dạo này cô ta hay mệt mỏi, cơ thể lúc nào cũng uể oải như thiếu sức sống đi. Đã vậy lại còn hay buồn ngủ. Lúc Tiên bê mâm cơm lên, bắt gặp Tiên đang đứng trước bồn rửa mặt nôn ói. Tiên đứng chết lặng. Hắn đang nghĩ rằng Tiên đã có thai. Hắn quay đi, đặt mâm cơm xuống chiếu chờ Tiên ra ăn. Tiên vừa ngồi xuống thì cô ta một lần nữa bịt miệng đi nôn. Lúc này quay ra, Tiên hỏi. Chị có rồi à? Có cái gì? Tao đâu có hiểu. Thì có thai chứ cái gì nữa, với cậu ta hay là với ai? Nghe Tiên hỏi thì Tiên mới giật mình. Cô ta lu bu công ty mà quên mất rằng mình đã trễ kinh 2 tháng rồi. Mặt Tiên biến sắc, cô đưa tay xuống xoa xoa lấy bụng cho nghỉ ngợi. Mình có thai rồi sao? Với anh ta là của Phát. Không thể nào, cô ta không thể đẻ ra cái thứ nghiệt chủng này được. Cô ta sẽ bóp chết từng giọt máu của nhà họ Hoàng. Một lúc sau, cô ta nói với Tiên. Tiên à, mày biết phòng khám nào kín mà đảm bảo gần đây không? Tiên buông chén cơm xuống. Anh ta hiểu cô đang muốn làm cái gì. Tiên hỏi lại. Chị... Tao sẽ giết nó. Cái thứ nghiệt chủng này phải chết thôi. Vừa nói, mắt của Tiên hằn lên những tia máu đỏ. Cân guốc trên mặt nổi lên chằng chịt. Nghĩ đến thù cũ hận mới, trong lòng cô ta như phát quả lên. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Một lúc sau, cô ta thả lỏng cơ thể, nhìn Tinh cho hỏi. Có không? Có. Vậy thì tốt. Màn đêm buông xuống. Trên chiếc giường đơn sơ không có nệm, chỉ có một chiếc gối và một tấm chăn mỏng. Tiên nằm xuống quơ chiếc chăn che kín lên bụng, rồi vắt tay lên trán mà thầm nghĩ suy. Nó không thể sống được. Nó là nỗi nhục của mình, nhất quyết phải bỏ đi. Cô ta lảm nhảm một lúc, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ say. Trong cơn mộng, Tiên thấy mình đang đứng giữa khu vườn của nhà ông Hạo. Vây quanh cô ta là bầu trời đêm đen kịt. Tiên sợ hãi, đảo mắt nhìn xung quanh xem có thấy ai hay không. Nhưng tất cả chỉ là một không gian im lặng tới đáng sợ. Cô ta tính bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng bàn chân như bị dính chặt lại, chẳng thể nào nhấc nổi nó lên dù chỉ một bước chân. Tiên gào thét lên trong cơn vô vọng. Cơn hoảng sợ chưa qua hết thì cô ta thấy những bàn tay đen đúa đang vươn dài ra từ trong bóng tối. Chúng như muốn nắm chặt lấy cơ thể ngọc ngà của Tiên mà kéo vào trong màn đêm. Tiên chỉ biết trợn tròn mắt lắc đầu, miệng chỉ nói được một từ duy nhất. Không, không. Những cánh tay ma quái vẫn chưa chịu dừng lại, càng tiến về sát phía Tiên thì cô ta càng nhìn rõ hơn. Những cánh tay đó đã héo, khô queo, móng vươn dài ra cả tấc, người ngợm chẳng thấy được, chỉ thấy mỗi hai cánh tay. Chẳng mấy chốc, những cánh tay ấy đã bám được vào cơ thể của cô ta, thì nhào mà cạo cống. Từng cái móng sắc nhọn đâm vào da thịt trắng nõn của mình, cô ta thét lên thật lớn, như muốn xé toạc cả bầu trời đêm đen. Trời Tiên bị kéo ngã ngửa xuống đất. Cô ta đưa hai tay lên che mặt theo phản xạ, nước mắt lã chả rơi, vừa sợ vừa đau. Miệng cô ta trên là oai oái, da thịt trên cơ thể bị cạo đến rướm máu ra. Lúc tưởng rằng mình sắp chết đi thì đột nhiên tiếng con mực sủa từ đằng xa vọng lại. Mừng quá, cô ta gỡ đôi tay trên mặt xuống, nhìn theo tiếng con mực hòa khóc lên, cả cơ thể trung lên bần bật. Mực xuất hiện như một vị cứu tinh lúc này. Nó chạy tới, đôi mắt đỏ như có lửa ở trong đó. Hai chiếc tai dựng đứng như đang lắng nghe những tiếng động. Nó nhìn Tiên cho gầm gừ trong miệng. Mực, mực à, cứu tao chơi. Nhưng đáp lại Tiên chỉ là những tiếng gầm gừ trong cổ họng của con mực. Nó tiến đến sát hơn. Trên miệng nó ngậm chắc một đứa trẻ sơ sinh, dây trốn còn đang lòng thòng. Đứa bé chỉ to hơn ngón chân cái một chút thôi, người tím tái bầm dập, làm cho Tiên kinh hãi mà thét lên thất thanh. Cô ta ngốc đầu lên nhìn nó, đôi môi run run, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập. Tiếng khóc oe oe của đứa nhỏ làm cho Tiên giật thoát mình. Cô nghiêng người bò lổm nhổm cố thoát ra khỏi đây, nhưng không thể được. Mấy chục cánh tay kia níu cô ta lại, họ vật cô nằm ngửa ra. Toàn cơ thể của cô ta như có đá đè lên trên, không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Con mực bước đến trước mặt cô ta, miệng cô ta như có bị ai đó bóp mở rộng ra, và rồi con mực nhanh nhẹn thả đứa bé vào trong miệng của Tiên. Nó dùng hai chân trước bới đất sủa lên inh ỏi. Miệng cô nghẹt cứng vì chính đứa con của mình. Đứa nhỏ nằm trong miệng của Tiên bỗng nhiên cử động, tiếng cười sặc sụa trong bóng tối phát ra, nhìn cô ta mà cười lên đầy sảng khoái. Tiên bật dậy, lợm cổ quá, cô ta nôn ra đứa nhỏ. Nó bị văng xuống đất khóc lên oe oe. Tiên đưa tay lên miệng lau chùi những thứ chất nhầy nhộm còn vương lại trong khóe môi, hơi thở phì phò đứt quãng. Mẹ kiếp, sao lại có đứa trẻ con ở đây chứ? Cô ta dùng dậy bỏ chạy đi. Chạy mãi, chạy mãi thì một chiếc xe tải bất thình lình lao tới. Cô ta đưa tay lên che ánh đèn xe cho bớt chói, miệng thì la lên một tiếng thất thanh. Thiên đứng bên giường quát lớn, tay anh ta liên tục tát vào mặt, cố gọi Tiên tỉnh dậy. Chị Tiên à, tỉnh dậy. Trời, mơ cái gì mà la hét như vậy? Cẩn thận hàng xóm họ nghe, họ chú ý đó. Nè, Tiên, tỉnh dậy đi. Tiên ngồi bật dậy, thở lên hổn hển. Mồ hôi trên cơ thể đổ ra ướt đẫm lên chiếc áo mà cô ta đang mặc. Ngước mắt lên nhìn thằng Thiên rồi òa khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Tiên trấn an. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, sẽ ổn thôi mà. Tao gặp ác mộng, sợ quá Thiên à. Thôi được rồi, chị ngủ tiếp đi, mai em đưa chị đi khám. Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ rồi đêm nằm mơ mộng, như vậy không có tốt đâu. Cứ thả lỏng tinh thần ra, đừng có suy nghĩ gì hết. An ủi vài câu thì Thiên cũng quay trở về phòng. Thiên không thể nào ngủ lại được nữa. Hễ cô ta nhắm mắt là cơn ác mộng khi nãy hiện ra trong tâm trí. Cô ta đưa tay xuống xoa bụng mình, ước gì cái thứ đó không phải là con của Phát. Hoặc giả chăng Phát không phải là người nhà họ Hoàng, thì có lẽ cô ta và Phát đã trở thành vợ chồng và có những đứa con. Thiên nằm thao thức thở dài cho tới trời sáng, trong lòng vẫn dương một chút nhớ thương đến Phát. Được rồi, mình đi thôi. Thiên hối thúc Tiên, cả hai bắt xe đi đến một con đường khá lớn. Họ dừng lại ở ngoài đường lớn, rồi rẽ vào trong một con hẻm phía bên tay trái. Tiên đi trước, Tiên lẹo đẹo theo sau. Mắt cô ta đảo quanh liên tục, vừa lạ lẫm vừa hơi hoảng sợ, không giống với cảm giác khi đi phá thai ở Việt Nam. Chị Tiên à, vô đây đi, chúng ta tới rồi. Đón hai người bọn họ là một nữ y tá còn khá trẻ. Cô ta chắp tay chào theo nghi lễ của người Thái, nhìn rất lịch sự. Tiên cúi đầu chào lại. Cô ta nắm lấy vạt áo của Tiên mà hỏi nhỏ: Nè, cái chỗ này có an toàn không vậy? Sao tao thấy sợ quá à? Có cảm giác bất an nữa. Chỗ này là tốt nhất với đảm bảo nhất trong khu này rồi đó. Chị yên tâm đi mà lấy nó ra. Còn nữa, mấy ông thầy Pháp họ hay mua xác thai nhi ở mấy cái phòng khám tư này lắm. Vì không ai quản lý, người ta phá bầu á. Nè, lát cậu vô cùng tôi đi, tôi sợ với không biết tiếng Thái. Thiên gật đầu. Hắn ta phải đóng giả người yêu thì họ mới cho anh vô. Tiên được một y tá đưa lên chiếc giường phủ ra nệm trắng tinh. Bà bác sĩ đi tới ngồi trên ghế, hỏi cô y tá cái gì đó, rồi xịt keo lên bụng bắt đầu siêu âm. Một lúc sau, bà ấy làm xong nói mấy câu tiếng Thái, Thiên phải dịch lại cho Tiên nghe. Bà ấy nói chị trước đây đã phá thai một lần rồi, nếu mà bây giờ phá nữa thì chị rất dễ bị vô sinh. Lần trước chị không có kiên cử đi lại nhiều, nên lần này rất là ảnh hưởng. Muốn giữ đứa nhỏ thì phải nghỉ dưỡng một chỗ, chờ cho qua cái giai đoạn đầu thì mới đi đứng bình thường được. Tiên nghe xong thì sụ mặt xuống. Cô ta đang muốn bà ấy lôi đứa bé ra cho mình. Lúc này hai cái từ nghiệt chủng vẫn đang hiện hữu trong đầu Tiên. Nằm suy nghĩ một lúc, Tiên quyết định không phá nữa. Cô ta ra về, muốn suy nghĩ cho thật kỹ có nên giữ lại đứa bé hay không. Tiên khuyên cô nên giữ lại, bởi người lớn hận thù nhau nhưng trẻ con lại vô tội. Tiên im lặng. Cô ta đang chênh vênh trong dòng cảm xúc, nó làm cho tâm tư cô ta nặng trĩu. Thì giữ, có đứa con mai mốt về già vẫn hơn là cô quạnh. Sau câu nói đó là một tiếng thở dài. Con có thể giữ, nhưng cô manh thông thì vẫn phải tỉnh. Bởi cô ta không thể trốn mãi bên Thái Lan này được. Biết đâu sau khi tỉnh được, cô ta lại giàu lên. Lúc đó thì lo gì không có tiền trả nợ. Suốt thời gian Tiên nghén bầu, cô ta chỉ ăn với ngủ. Chờ mãi nhưng không thấy Thiên đã động gì đến chuyện đưa mình đi tỉnh Cô Manh Thông. Trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Một mình cô ta sẽ đi. Thiên à, mày không muốn giúp tao thì tao tự có cách. Cô ta lên mạng xem các trang giới thiệu về bùa ngải. Trên đây nổi lên một người mà cô ta thoáng nhìn mặt thôi đã có cảm tình. Người pháp sư này có tên là Thammasat. Ông ta được mọi người khen ngợi rất nhiều. Tiên thay một chiếc váy thật đẹp. Vì dáng người ốm yếu nên cái thai 4 tháng của cô ta nhìn rất gọn. Người ta nhìn vào tưởng bụng cô ngấn mở một chút thôi, chứ chẳng ai nghĩ là có bầu. Ngồi trên xe, tâm trạng của Tiên rất hồi hộp. Cũng may cô ta đã biết được một vài câu tiếng Thái giao tiếp do Thiên dạy. Vốn đầu óc lanh lẹ, chẳng mấy chốc cô ta đã có thể thành thạo được. Chiếc taxi chạy tới khu vực nhà ông thầy thì dừng lại, bảo cô ta đi bộ vô vì con đường nhỏ. Ở đây là ngoại tỉnh, khu này sát với mép núi. Tiên hơi lo sợ vì đường xá tối om không có ánh đèn. Tài xế taxi chỉ cho cô ta đường đi xong thì ông ta cũng quay đi vì có khách gọi. Tiên định tìm ông thầy đó xong sẽ tìm một phòng trọ ở đây qua đêm, ngày mai tỉnh xong sẽ quay lại nhà tìm Thiên. Đi tới nửa đường, cô ta gặp một đám đàn ông, bốn gã xăm trổ đầy mình, ẩn nấp từ bụi cây lao ra chặn đường. Mặt mũi tên nào tên nấy trâu ria thật ghê rợn. Ánh mắt châm tà hàng lên nhìn cô ta cười khênh khịch. Một trong bốn gã đó bước lên phía trước. tay đưa ra gãi bộ tri mép dây sợm, rồi cất tiếng hỏi. Cô em đi đâu một mình khuya như vậy chứ? Bọn anh cũng đang cô đơn nè. Hắn nói xong thì cả đám phá lên cười, tiếng lùi lại loạn choạng xém ngã trên đôi giày cao gót. Mặt cô ta cắt không ra giọt máu, chân tay run rẩy sợ hãi. Các người biến đi, tôi là khách của thầy Thammasat, mấy người đừng có làm bậy. Họ nhìn nhau mà cười lên sặc sụa, ánh mắt trợn ngược trắng giả lên. Một gã cất tiếng nói. Lão già Thammasat sao? Nước xa không cứu được lửa gần đâu cô em à. Cô em không phải người Thái à? Vậy là Trung Quốc, Singapore hay Việt Nam vậy? Nói xong, hắn nhìn vào cặp ngực căng cứng của Tiên ẩn dưới lớp váy khiêu gợi. Hắn xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nuốt nước miếng một cái, xoay lại nhìn đám chiến hữu cho hất hàm ra hiệu. À, lôi vô chỗ vắng đi, hiếp nó. Nó không phải người Thái đâu. Tiên bị đám đàn ông hung tợn kéo sâu vào trong núi. Một tên lấy chiếc khăn choàng cổ dò lại nhét vào miệng Tiên để cho cô ta không thể la hét. Chúng kiên phóc cô ta lên, từ từ quất sau màn đêm đen tối. Tiên lúc này chỉ có thể ú ớ trong miệng, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn bốn gã dâm dê sắp hãm hiếp mình, Tiên cố đạp chúng ra nhưng không thể. Cô quá nhỏ bé, còn bọn chúng quá mạnh và đông. Gã nào gã nấy cơ bắp cuồn cuộn lên. Ở đây được rồi, mẹ kiếp nó, làm nhanh đi. Người của Thammasat đến thì chúng ta không làm được gì đâu. Nhưng mà em sợ, chúng ta đụng đến khách hàng của lão e là không ổn đâu. Con mẹ mày, mày nghĩ bốn thằng chơi không được nó chết hay sao? Mà người chết đó, mày thấy có nói chuyện được hay không? Cả đám lại nhìn nhau cười lên gian ác. Họ nhìn Tiên bằng những ánh mắt thèm thuồng. Chúng vật cô ra, ba đứa giữ chân tay, một thằng làm, cứ dậy thay phiên nhau. Chỉ cho tới khi Tiên không còn phản ứng nữa, hai tay buông xuôi, máu ở phần hạ bộ ồ ạt chảy ra, chúng mới hốt hoảng dừng lại. Mẹ nó chết tiệt sao? Tao tưởng nó là đàn bà rồi, sao máu ở đâu ra nhiều vậy chứ? Tên bên cạnh mở đèn cái điện thoại trên tay, xôi xuống dưới của cô rồi hét lớn. Chết mẹ, nó đang có bầu, biến nhanh khỏi đây. Hắn ta định ùa chạy thì gã kia níu lại hỏi. Mày nói sao, có bầu hả? Cô ta đang mang thai đó. Ngộ nhỡ đó là đứa bé mà khách hàng của lão Thammasat muốn mổ bụng để luyện cung mà thông, thì chúng ta thiếu đợi chắc. Biến mau lên. Chúng quơ dội mấy cái quần dưới đất mặc vào rồi tháo chạy đi. Tên cuối cùng khựng lại vì bàn tay của Tiên níu ống quần của hắn ta. Hắn trung trung trừng mắt quay đầu lại, hai tay đưa lên trán mà khấn vái. Cô có làm ma thì tha cho tôi đi, tôi không cố ý đâu. Tôi hứa sẽ nhàn khối cho cô đầy đủ. Nếu biết cô mang thai á thì tôi đã không làm cái chuyện tội lỗi này. Hắn ta xá liên tục, nhưng vẫn thấy tay của Tiên nắm chặt vào ống quần. Điều đó làm cho hắn sợ hãi tới nỗi trị cả nước đái ra. Một tên khác quay lại quát lên. Nè, cô không mau đi, để thằng bà sát tới á thì mày chỉ còn không được chết thôi. Đạo, cô ta. Hắn chạy lại, đạp vào mặt Tiên một cái rồi lôi bạn mình đi, bỏ lại sau lưng một cô gái nằm thôi thớp thở. Dùng này không ai biết lão Thammasat là khét tiếng luyện Kumanh Thông, chẳng ai dạy gì mà đắc tội với ông ta. Để ông ta ghét thì ông ta sai quỷ Linh Nhi đi giết cho bằng chết, mà là một cái chết sẽ dã man và đầy đau đớn. Nhìn Tiên lúc này thật thê thảm, cô ta nằm bất tỉnh trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trong miệng vẫn là cái nùi dẻ. Gió trời rít lên từng hồi, từng ngọn cây lay động, làn gió đêm thấm vào da thịt của Tiên. Tiên chưa chết, nhưng nằm ngoài màn sương đêm nên cơ thể lạnh cống. Không biết là Tiên bất tỉnh bao lâu, nhưng ngón tay lúc này khẽ cử động, hai mắt mệt mỏi vẫn chưa mở ra được. Cô cố đưa tay lên tháo chiếc khăn ở miệng mình ra để thở lấy thở để. Tiếng nghiêng mình, toàn thân cô ta đau nhức, đã dậy bụng còn đau lên quằn quại. Cô thấy hai chân của mình ương ướt, đưa tay sờ thử rồi giơ lên mặt nhìn. Trong bóng đêm, cô nhận ra tay mình dính đầy máu tươi. Tiếng hét lớn căm phẫn, tiếng gào thét của cô vang vọng cả núi rừng. Rồi bất chợt cô ta cười lên khanh khách, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ đây là số trời đã sắp đặt. Cô ta đứng dậy, một tay cầm chiếc khăn mà mấy gã kia bỏ lại, đưa lên ôm bụng. Loạng choạng bước từng bước mệt mỏi đi về hướng nhà ông thầy. Đứng trước số nhà cần tìm, tiên gõ cửa. Lão Tha Ma Sát đang ngồi trong nhà với đôi mắt nhắm nghiền, thì bỗng dưng bất ngờ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng ai đó gọi bên ngoài. Ông ta sai đệ tử của mình ra mở cửa, và trước mắt là một cô gái trẻ, người ngợm dính đầy máu tươi. Chiếc váy bị xé rách tả tơi, gương mặt sưng phù, tím tái bầm dập. Và đáng sợ hơn, trên tay cô ta là một cục máu đỏ hỏn. Anh ta hốt hoảng thốt lên: Cô lại. Tiên không trả lời, giơ cục máu đỏ hỏn trước mặt cậu thanh niên, rồi ngã mộp xuống đất. Người đệ tử nhanh chóng dìu cô ta vào bên trong nhà, đặt Tiên nằm xuống manh chiếu, đầu kê lên một chiếc gối trước mặt sư phụ mình. Thamasat sai người đệ tử gỡ bào thai của cô ta ra, bảo để cho nó vào trong một chiếc hũ. Người đệ tử tên là May lên tiếng: Sư phụ à, cô gái này hình như đang mang thai thì bị hãm hiếp, cho nên mới... Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không ạ? Thamasat lắc đầu không nói gì thêm. Tiên được đặt nằm ngay ngắn. Lão ta cầm trên tay một sợi dây chuyền bạc có hình mặt Phật, miệng nhẩm chú, tay đưa sợi dây từ đầu chậm chậm di chuyển xuống chân. Ông ta làm xong thì lại đưa ngón tay lên miệng, thổi ra một làn khói mỏng, sau đó đặt tay lên trán cô niệm chú. Hơi thở của Tiên dần dần ổn định trở lại. Lúc này ông ta mới nói với mày: Kêu mày vào thay đồ cho cô ta đi, chờ cô ta tỉnh lại rồi tính. Ông ta định quay đi thì liền nhìn thấy chiếc khăn sọc trong tay của Tiên. Cô ta vẫn nắm chặt không rời ra, như thể là một bằng chứng mà bọn chúng để lại. Thamasat lấy nó ra, tay ông ta siết chặt vào đó, một tay nắm chặt vào Tiên, đôi mắt bắt đầu khép lại. Ông ta ngồi im, đang hình dung ra cảnh Tiên bị hãm hiếp như thế nào. Một lúc sau, ông ta tức giận quát lớn: Khốn kiếp mà, ngay cả khách hàng của ta mà tụi bay cũng dám đụng tới. Tụi bay muốn chết rồi. Nói xong, ông ta cầm cái khăn gấp ngay ngắn, đặt lên một cái đĩa trên bàn thờ, rồi ngồi khép đôi lại, bắt đầu yểm chú lên chiếc khăn. Ông ta thì thầm nói một mình: Ba ngày nữa các người sẽ chết thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.